Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, hoàn toàn bản dưỡng nguyên công. Đồng Thiềm Quan lệnh, Duy Thất Tinh Giám bên trong Đồng Thiềm Quan viên có thể có được làm trong triều tứ phẩm quan. Đồng Thiềm Quan khiến giá trị thế nhưng là lớn vô cùng. Có được này bài, mặc kệ hạ đạt đến các châu, các phủ, các thành, các huyện, đều sẽ nhận nơi đó người quản lý coi trọng, đồng thời có thể điều động sở tại địa toàn bộ triều đình quân đội cùng bản địa tài nguyên. Trước đó Tả Tông Hạo để Tuân Sinh cung cấp tất cả tài nguyên bố trí trung công trảm hổ cục chính là như thế, có thể nói Đồng Thiềm Quan viên địa vị là lớn vô cùng. Mà gặp quan khiến đã thấy bản nhân, dưới mắt Tần Nguyệt Sinh vậy mà lấy ra một khối Đồng Thiềm Quan khiến tiến hành thế chấp. Cái này tự nhiên Dung không được từ trường cự tuyệt, bởi vì Đồng Thiềm Quan viên vốn là gồm có thể tùy ý điều động Thất Tinh Giám tài nguyên quyền lợi. Có thể chứ, cái này đồ vật, Tần Nguyệt Sinh hỏi, nhưng, có thể, Tần đại nhân, vậy ta trước hết cho ngươi nhận. Từ trường thận trọng thu hồi Đồng Thiềm Quan lệnh, đồng thời đem trong tay cái này một bao tải đồ vật đều giao cho Tần Nguyệt Sinh. Một thanh đưa tay tiếp nhận, Tần Nguyệt Sinh nói một tiếng tạ, lập tức liền rời đi hiệu cầm đồ. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng rời đi, từ trường trong lòng không khỏi buồn bực thầm nghĩ. Kỳ quái, Tần đại nhân trong tay làm sao lại có Đồng Thiềm Quan lệnh? Chẳng lẽ nói hắn đã được đề thăng làm Đồng Thiềm Quan viên? Cái này sao có thể? Hắn tuổi tác mới bao lớn a? Trường An những cái kia Đồng Thiềm Quan viên cái nào không phải 3-40 tuổi mới có thể ngồi vào vị trí này? Trở lại Tần phủ, hết thảy đều như cùng đi ngày bình tĩnh. Tần Nguyệt Sinh thẳng tiếp về đến trong phòng mình, liền chuẩn bị bắt đầu ăn lên tối nay bữa tối. Từ trường ngược lại là phúc hậu, cái này một bao tải bên trong chất đầy đồ vật, có rất nhiều Tần Nguyệt Sinh tại mình dược liệu trong phường thấy qua dược liệu. Cũng có rất nhiều các loại hình dạng bình bình lọ lọ, lại là đan hoàn, hắn không chút khách khí, trực tiếp xuất ra một bình, nhổ cái nắp, liền hướng trong miệng khuynh đảo, 3 viên vào bụng. Toàn năng tinh túy cộng 800 cầm lấy một gốc bạch bạch tịnh tịnh mập mạp nhân sâm. Miệng lớn khẽ cắn, tư vị khó mà mơ tả. Toàn năng tinh túy cộng 50, ước chừng ăn thời gian một nén hương. Tần Nguyệt Sinh mới cuối cùng là đem cái này một bao tải đồ vật giải quyết sạch sẽ. Tất cần không lưu, siêu cấp máy phụ trợ bên trên. Tổng cộng tổng duy nhất một lần nhiều 9.800 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp bắt đầu hướng ăn cắp cái này kỹ năng phía trên thêm. Rất nhanh liền tốn hao 2.500 điểm toàn năng tinh túy đem cái này kỹ năng cho tăng lên đến viên mãn. Chi cảnh, ăn cắp, viên mãn, bị động 1, lặng yên không một tiếng động. Ăn cắp xác suất thành công cộng 10%, bị động 2. Tặc không đi không, không dễ dàng phát giác suất cộng 10%, bị động 3. Quỷ riêng 2, ăn cắp xác suất thành công cộng 20%, không dễ dàng phát giác suất cộng 20%, bị động 4. Thần không biết, ăn cắp xác suất thành công cộng 40%, không dễ dàng phát giác suất cộng 40%, tốc độ xuất thủ cộng 40%, tăng lên đến viên mãn cảnh giới ăn cắp. Ăn cắp xác suất thành công tổng cộng cao đến 70%. Không dễ dàng phát giác suất cũng có 70% chi cao. Mà cái này tốc độ xuất thủ cộng 40% hiệu quả, càng làm cho toàn bộ kỹ năng trở nên như hổ thêm cánh. Uy lực nâng cao một bước, Tần Nguyệt Sinh tin tưởng lấy mình thực lực, trên cơ bản có thể đạt tới một cái không có gì không thể trộm trình độ. Ngay sau đó tốn hao 2.000 điểm toàn năng tinh túy đem dưỡng nguyên công cũng cho tăng lên tới viên mãn, tàn, dưỡng nguyên công, viên mãn, bị động 1, chu thiên vận chuyển, điều tức tốc độ cộng 30%, bị động 2, điều tức hồi khí, điều tức tốc độ cộng 20%. Mỗi lần điều tức sẽ tinh luyện một sợi chân khí tồn nhập đan điền. Bị động 3, linh khí cảm biết, đối thiên địa linh khí hấp thu tốc độ cộng 20%. Bị động 4, ngưng luyện nội đan, 7-7-49 ngày, nhưng nội lực ngưng đan. Ô, Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, dưỡng nguyên công đạt tới viên mãn chi cảnh về sau. Cái này không có bất luận cái gì thuộc tính đầu gia tăng ngưng luyện nội đan lại là để hắn cảm giác đến kinh ngạc, võ giả một đường, nội lực tận tồn nạp tại đan điền bên trong, theo phía sau thập đại khí huyệt không ngừng xông phá, trong đan điền nội lực dung lượng liền sẽ không ngừng mở rộng. Cho đến một trường nhưng rời sông lấp biển, nát núi liệt thạch, nhưng Tần Nguyệt Sinh chưa từng nghe nói qua có cái gì nội lực ngưng đan. Dưỡng nguyên công làm Tây Kỳ Sơn Quan đổ vật, chẳng lẽ cùng nội lực công pháp có liên hệ gì sao? Tần Nguyệt Sinh nhìn xem mình còn thừa 5.300 điểm toàn năng tinh túy, thử đem cho dưỡng nguyên công tiến hành cường hóa. Dưỡng nguyên công thuộc về không trọn vẹn, phải chăng tiêu hao 4.000 điểm toàn năng tinh túy tiến hành cường hóa? Bổ sung, đắt như vậy, Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Mình từ Thanh Phong đạo sĩ trên thân trộm được bản này dưỡng nguyên công đến cùng là lai lịch gì a? Như muốn bổ sung cường hóa vậy mà cần 4.000 điểm toàn năng tinh túy. Bởi vì cái gọi là tiền nào đồ nấy, Tần Nguyệt Sinh vẫn là không chút do dự lựa chọn cường hóa. Cường hóa, bổ sung, thành công, tàn, dưỡng nguyên công nguyên dương quyết, nguyên dương quyết, nguyên khí, 0/2000. Nguyên dương vì thận dương, lại xưng chân dương, chân hỏa, mệnh môn chi hỏa, tiên thiên chi hỏa, chính là sinh lý công năng động lực, cũng là nhân thể sức sống nguồn suối. Nguyên dương tràn đầy, một người liền sẽ bách tà bất xâm, không gì kiêng kỵ, yêu ma quỷ quái đều không dám cận thân, đồng thời thân thể như mặt trời, chỗ đến âm tà tiêu tán, lệ sát càn quét. Bản đầy đủ dưỡng nguyên công, chính là tu luyện sau sẽ không ngừng tăng cường tự thân nguyên dương tu luyện công pháp. Mà dưỡng nguyên công vẻn vẹn chỉ là kế thừa đến nguyên dương quyết điều tức bộ phận mà thôi. Lĩnh ngộ đến nguyên dương quyết công hiệu, Tần Nguyệt Sinh lập tức hô to thoải mái. Có này công pháp, hắn về sau dù là cái gì đều không cần làm liền có thể nhẹ nhõm trấn áp những cái kia quỷ quái yêu dị. Quỷ tộc đạo trích, cái này 4.000 điểm toàn năng tinh túy. Hoa gá trị Tần Nguyệt Sinh lập tức cảm giác được. Mình trong đan điền trừ nguyên bản huyền thiên nội lực bên ngoài. Trước kia những cái kia tu luyện dưỡng nguyên công đoạt được tới chân khí tại lúc này tất cả đều phát sinh biến hóa, trở nên ấm áp nhu hòa. Lại là nguyên dương quyết mới nhập môn biểu tượng. Nguyên khí. Những nguyên khí này đối với quỷ quái yêu dị đến nói, tựa như là nhiệt độ cao đối với hàn băng khắc chế. Uy lực cực lớn, nên làm sự tình đã hoàn thành. Sáng sớm ngày mai liền có thể đi Tây Kỳ Sơn Quan bái phỏng một phen. Tần Nguyệt Sinh cười nói, lần đầu tiên tới Tây Kỳ Sơn Quan thời điểm, Tần Nguyệt Sinh là theo chân Tả Tông Hạo bọn người sau lưng tới. Mà lần này, hắn lại là mình một người đến đây, nhìn xem kia phiến mê vụ lượn lờ rừng rậm. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đi vào, mảnh này rừng rậm tràn ngập một cỗ rất kỳ quái khí tức. Phảng phất thời thời khắc khắc đều có người trong bóng tối nhìn chăm chú lên ngươi. Không khỏi làm người có loại rùng mình cảm giác, Tần Nguyệt Sinh nhìn quanh bốn phía, hắn đối với mình cảm giác lực vẫn rất có tự tin. Nếu là thật sự có người vụng trộm dò xét mình, liền xem như đối phương ẩn núp lên đến chính mình đều có thể phát giác đến. Nhưng dưới mắt lại khác, Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không có bất luận cái gì phát hiện. Hết thảy đều giống như ảo giác của hắn, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đột nhiên, một đạo kình phong bỗng nhiên hướng phía Tần Nguyệt Sinh sau gáy đi qua. Tần Nguyệt Sinh tuy nói không nhìn thấy, nhưng là nháy mắt phát giác, trực tiếp nội lực khẽ trống. trở tay một quyền liền về sau phương đánh ra. Đây là một phát nhất phổ thông bất quá băng quyền, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh trong tay, lại phổ thông băng quyền đều sẽ bộc phát ra uy lực kinh người. Bỗng nhiên, Tần Nguyệt Sinh nắm đấm liền cùng cái kia đột kích chi vật đụng vào nhau. Tập trung nhìn vào, đối phương vậy mà là một cái cùng loại tượng binh mã thạch nhân. Đấm ra một quyền, thạch nhân nửa người lập tức nát nát, liền xem như tảng đá cũng đỡ không nổi Tần Nguyệt Sinh khí lực. Nhưng mà người đá này hoàn toàn không biết cái gì gọi là e ngại. Như thường lấy mình cụt một tay lại hướng Tần Nguyệt Sinh phát động công kích. Tần Nguyệt Sinh một thanh bắt thạch nhân cổ tay, bỗng nhiên liền đem toàn bộ cánh tay từ trên thân túm xuống tới. Theo hắn một cước bạo đạp mà ra, thạch nhân trong chớp mắt liền chia năm xẻ bảy, rốt cuộc nhìn không ra trước kia bộ dáng. Tại đầy đất cục đá vụn bên trong, một viên màu đỏ viên châu nhìn đặc biệt dễ thấy. Phân giải hết một khối nát tảng đá, rất phổ thông tảng đá, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới nhặt lên viên kia màu đỏ viên châu. Đem phân giải thành công, thu hoạch được cấp thấp linh tinh X1. Cấp thấp linh tinh, Tần Nguyệt Sinh vuốt ve trong tay viên tinh thạch này, không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên cảm giác được Tây Kỳ Sơn quan hệ thống sức mạnh tựa hồ cũng không phải là cùng thiên hạ võ đạo đi cùng một đường. Tử, lập tức, Tần Nguyệt Sinh đối Tây Kỳ Sơn quan lại là càng thêm tò mò. Tạch tạch tạch, tại mê vụ bên trong, từng cái thạch nhân lần lượt đi ra, bọn hắn cầm trong tay các loại kiếm đá, thạch thương, thạch mâu, thạch đao, tranh nhau hướng phía Tần Nguyệt Sinh phát động công kích. Xem ra đây chính là Tây Kỳ Sơn quan tại mảnh này trong rừng rậm bố trí phòng ngừa ngoại nhân tiến vào thủ đoạn. Tần Nguyệt Sinh bước ra một bước, trực tiếp liền cùng bọn này thạch nhân chiến lại với nhau. Trên thực tế Tần Nguyệt Sinh cũng không biết, hắn giờ phút này đối mặt đến thạch nhân nhưng thật ra là Tây Kỳ Sơn quan bố trí tầng thứ hai phòng ngự thủ đoạn. Tầng thứ nhất chính là ngoài rừng rậm vây mê hồn huyễn trận. Bách tính một khi ngộ nhập trong đó, lập tức liền sẽ trực tiếp mất đi phương hướng cảm giác. Đi nửa nén hương sau liền sẽ đường cũ một lần nữa đi ra rừng rậm. Căn bản đến không đến chỗ sâu, mà Tần Nguyệt Sinh dựa vào tinh thần thiên phú quan hệ, lại là không nhìn thẳng mất tầng này mê hồn huyễn trận. Không ra mấy hơi công phu, tất cả thạch nhân toàn bộ đều bại vào Tần Nguyệt Sinh thủ hạ, biến thành đầy đất cục đá vụn, đem một khỏa viên châu nhặt lên phân giải, nhét vào thiên ma eo túi. Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn bốn phía, thấy lại không có mới thạch nhân xuất hiện, hắn liền co cẳng hướng Tây Kỳ Sơn quan chỗ tòa nào đại sơn chạy vội tới. Lên núi con đường cũng tồn tại mê hồn huyễn trận, bất quá bây giờ Tần Nguyệt Sinh lại là cùng trước kia khác biệt. Dưới mắt hắn đối với huyễn thuật có không tầm thường kháng tính. Nguyên bản tại trước mắt hắn giống như chân thực huyễn cảnh. Giờ phút này Tần Nguyệt Sinh trong mắt nhìn thấy tất cả đều là một chút giống như là vặn vẹo mosaic. Hình tượng, một nửa là ảo giác, một nửa là chân thực. Dựa vào cái này một nửa chân thực dẫn đường, Tần Nguyệt Sinh thành công đi vào giữa sườn núi, Tây Kỳ Sơn quan sơn môn, theo thành Thanh Dương bên trong phong ấn vừa vỡ, đại quỷ tôn tai họa ngầm đã bị giải quyết, Tây Kỳ Sơn quan bây giờ đã sớm đã không còn phong bế sơn môn. Chỉ bất quá rốt cuộc muốn khi nào mới có thể lại đối ngoại giới mở ra, lại là ai cũng không rõ ràng. Khi hai cái đứng tại ngoài sơn môn quét rác tiểu đạo đồng nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh xuất hiện lúc, hai người trên mặt nhau nhau cũng nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dưới núi những cái kia mê hồn huyễn trận uy lực lớn bao nhiêu, bọn hắn đều là phi thường rõ ràng. Liền xem như núi trong quán các đạo sĩ, nếu không có nhớ kỹ lộ tuyến, cũng có tại mê hồn huyễn trận ở trong mê thất phương hướng khả năng. Nhưng mà, trước mắt cái này người lại là từ dưới núi đi tới. Vị công tử này, sáng sớm tốt, tiểu đạo đồng buông xuống trong tay trúc cây chổi. Đối Tần Nguyệt Sinh chào hỏi, các người cũng sáng sớm tốt. Cái kia Thanh Phong đạo trưởng có đây không? Ta tìm đến hắn tâm sự. Tần Nguyệt Sinh cười nói, công tử, ta dẫn ngươi đi. Trong đó một tên tiểu đạo đồng lập tức đáp, không được, chúng ta muốn đi trước cùng các đạo trưởng nói một tiếng có người tới bái phòng, mới có thể mang theo công tử lên núi xem. Một tên khác tiểu đạo đồng một mặt nói nghiêm túc, không có việc gì, ta tại nơi này các loại là được. Phiền phức hai vị tiểu đạo trưởng giúp ta thông báo một tiếng. Ai nha công tử, chúng ta cũng không phải cái gì tiểu đạo trưởng, chúng ta chỉ là cái đạo đồng. Hai cái tiểu đạo đồng lập tức khoát tay lắc não đạo, bộ dáng rất là ngây thơ chân thành, có chút thú vị. Tại bọn hắn hỗ trợ thông báo phía dưới, rất nhanh Thanh Phong đạo sĩ liền từ núi trong quán đi ra. Khi thấy Tần Nguyệt Sinh thời khắc đó, cả người lập tức liền nhiệt tình tiến lên đón. Tần công tử, sao ngươi lại tới đây? Đêm đó thật sự là may mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ. Đáng tiếc quán chủ hắn vội vã rời đi, không phải ta nhất định là phải thật tốt cảm tạ ngươi. Không sao không sao, cũng là vì Thành Thanh Dương an nguy của bách tính. Nói gì cái gì cảm giác không cảm tạ, nếu không phải đạo trưởng các ngươi một nhóm xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ngay lúc đó tràng diện sẽ còn càng thêm hỗn loạn. Nghe nói như thế, Thanh Phong đạo sĩ trên mặt nháy mắt liền lộ ra một tia quẫn bách. Nếu là ta lúc ấy có thể ngăn chặn phong ấn, cũng sẽ không có đại quỷ tôn trốn đi loại chuyện này phát sinh. Đạo trưởng tuyệt đối không nên tự trách, việc này cũng không phải ngươi có thể quyết định. Dù sao này lại Thành Thanh Dương vẫn như cũ an ổn như lúc ban đầu, cũng không có phát sinh bất luận cái gì tai nạn, bao nhiêu cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Ha ha, Tần công tử nói cực phải. Trong lúc nói cười, Thanh Phong đạo sĩ liền đem Tần Nguyệt Sinh cho mời vào Tây Kỳ Sơn Quan. Tần Nguyệt Sinh đường xa mà đến, làm chủ nhà Thanh Phong đạo sĩ tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi hắn. Tại Thanh Phong đạo sĩ dẫn đầu hạ, Tần Nguyệt Sinh đi theo hắn một đường đi vào một chỗ tới gần phía sau núi lầu gỗ. Nơi đây chính là Thanh Phong đạo sĩ trụ sở, bốn phía thanh sơn lục lâm, đỉnh đầu trời xanh mây trắng, thường có Thanh Phong Phật đến, đung đưa dưới mái hiên treo chuông gió đinh đinh rung động. Trong phòng lư hương phiêu tán dễ ngửi đàn hương, tĩnh tâm ninh thần, Tần Nguyệt Sinh nhìn qua xa xa thanh sơn không khỏi cảm thán nói. Thật sự là một cái tu thân dưỡng tính tốt địa phương. Tần công tử nếu là cảm thấy hứng thú, có thể tại chúng ta trong quán ở tạm chút thời gian. Tây Kỳ Sơn Quan khác không nhiều, không xương phòng vẫn là đầy đủ. Thanh Phong đạo sĩ lấy ra hai cái bồ đoàn cười nói, đạo trưởng khách khí. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận bồ đoàn ngồi xuống tới. Thanh Phong đạo trưởng, các ngươi Tây Kỳ Sơn Quan chính là Thành Thanh Dương phạm vi ngàn dặm bên trong duy nhất sản xuất đan hoàn một chỗ địa phương. Không biết quý quán trong tay đến tột cùng nắm giữ có bao nhiêu ít loại đan phương. Ước chừng 7-8 loại đi. Tần công tử đối đan hoàn cảm thấy hứng thú. Đan hoàn tiếp theo, chủ yếu là đối đan phương cảm thấy hứng thú. Tần Nguyệt Sinh cười sờ lên tay. Bản nhân đối đan hoàn luôn luôn có luyện chế hứng thú, nhưng khổ vì không lấy được đan phương nếm thử. Không biết quý quán có cái gì có thể bán đan phương. Bản nhân nguyện ý bỏ ra nhiều tiền thu mua 1-2. Ây, Thanh Phong đạo sĩ lập tức liền không ra, bởi vì chuyện này quả thực không phải hắn có thể quyết định. Mặc kệ là cái gì thế lực, đan phương đối với bọn hắn đến nói đều là quan trọng nhất, thuộc về hàng không bán. Nếu là người khác tới nói lời này, Thanh Phong đạo sĩ khẳng định nháy mắt không cần suy nghĩ liền lên tiếng cự tuyệt. Nhưng Tần Nguyệt Sinh đêm đó đại chiến số quỷ tôn, cứu vớt cả tòa thành Thanh Dương. Hắn như thế nhấc lên, thực sự là để Thanh Phong đạo sĩ không tốt trực tiếp cự tuyệt. Như vậy đi Tần công tử, việc này ta đi cùng quán chủ hỏi một chút. Nếu là hắn có thể đáp ứng, Tần công tử liền có thể đã được như nguyện. Thanh Phong đạo sĩ nói, như thế rất tốt. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.